Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy sắp bị người lôi vào rừng, trong lòng La Vân Khỉ không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Hôm nay e là lành ít dữ nhiều. Nàng há miệng, hung hăng cắn lên bàn tay đang bịt miệng mình kẻ kia, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức mắng lớn. Còn nhà đầu thối, dám cắn lão tử, lát nữa không đánh C, H, E, T ngươi mới là lạ. Những tên còn lại thấy La Vân Khỉ tinh khí mạnh mẽ, lại càng hứng thú dâng cao. Đại ca, đàn bà càng giữ chơi càng sướng tay. Phải đó, nhìn dáng dấp à ta cũng khá ra gì. Chỉ nghe xoạm một tiếng, áo ngoài của La Vân Khỉ đã bị xé toạc. Luồng gió lạnh quét qua ngực, khiến nàng vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Mắt thấy sắp bị làm nhục, thì bỗng có một thân ảnh cao lớn từ xa phóng tới, một cước đá văng một tên. Ánh trăng mờ chiếu lên khuôn mặt kia, khiến La Vân Khỉ mừng rỡ như điên. Là Hàn Diệp. Hàn Diệp đã túm lấy cổ áo một tên khác, vung tay đờ, em một quyền, tên kia lập tức ngã lăn ra đất. La Vân Khỉ vội vàng bò dậy, thấy trước mặt có một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con, liền chộp lấy. Lũ xúc sinh các ngươi, cũng dám đánh chủ ý lên đầu bản cô nương. Vốn dĩ nàng đã là người có tinh khí bốc đồng, nay lại bị làm nhục, lửa giận càng bốc cao ngùn ngụt. Nàng vung nhánh cây, nhắm thẳng mấy tên khốn mà đánh túi bụi. Hàn Diệp ra tay càng không lưu tình, quyền cước như gió, chẳng mấy chốc đã đánh cho bọn ác nhân kêu cha gọi mẹ, vắt chân lên cổ mà chạy tán loạn. La Vân Khỉ vẫn chưa nguôi giận, còn muốn cầm gậy đuổi theo, nhưng đã bị Hàn Diệp kéo lại. Nhìn thấy áo nàng bị xé toang, Hàn Diệp trao mày, lập tức cởi ngoại bào của mình ra. Khoác vào trước đi, kẻo nhiễm phong hàn. Lúc này La Vân Khỉ mới giật mình nhận ra y phục mình gần như sắp hở hết. Vội kéo áo khoác che thân. Thiếp không lạnh, chàng mặc vào đi. Hàn Diệp không nói nhiều, cứ thế khoác áo lên người nàng, còn mình thì chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Lúc này La Vân Khỉ mới phát hiện Hàn Diệp chẳng hề là kẻ thư sinh yếu ớt như nàng vẫn tưởng. Thân hình hắn cao gầy mà rắn giỏi, vai rộng eo thon, bắp tay mạnh mẽ, cuối cùng đôi mắt đen thẫm trầm tĩnh, khiến nàng không khỏi dâng lên một cảm giác an toàn mãnh liệt. Nghĩ tới mấy tên ác nhân vừa rồi, lửa giận trong nàng lại bùng lên. Chắc chắn là trò quỷ của La Kim Quế. Hàn Diệp, chàng có dám cùng thiếp quay về La Phủ hỏi cho ra nhẽ? Hàn Diệp gật đầu, mắt ánh lên vẻ kiên định. Nàng là thê tử của ta, dù có là đê, a, o núi hay biển lửa, ta cũng nguyện cùng nàng sông pha. Lời thề vang lên khiến La Vân Khỉ cảm động không thôi. Suýt chút nữa muốn nhào tới ôm lấy hắn mà hôn một cái. Được, vậy thì đi tìm con tiện nhân họ La kia tính sổ. Tại La Phủ, La Kim Quế đang ngồi bên bàn, vừa ăn bánh điểm tâm vừa trò chuyện cùng mẹ mình là Lý Thục Cầm. Vẫn là nương cao minh, nếu việc đêm nay thành công, thì dù La Vân Khỉ có tốt đến đâu, Hàn Diệp cũng chẳng thèm ả ta nữa. Lý Thục Cầm đắc ý cười, đó là lẽ thường, ai lại muốn một đóa hoa đã bị giày xéo. Có điều, con cũng thật là, thiên hạ đâu thiếu đàn ông, sao lại cứ mê muội thằng tiểu tử họ Hàn kia. Nghĩ tới hôm đó hắn dẫn hai đứa đệ muội tới gây chuyện, nương đến giờ còn tức muốn nghẹn họng. La Kim Quế lập tức ôm lấy tay mẫu thân, nũng nịu. Nương à, người nhìn mấy tên trong thôn đi, tên nào tên nấy xấu xí như gốc củ cải héo, làm sao sánh với dáng vẻ tuấn tú của Hàn Diệp. Ngày đó nếu ta gặp hắn trước, quyết chẳng để tiện nhân La Vân Khỉ được phần tiện nghi. Lý Thục Cầm nghĩ cũng có lý, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đẹp mấy cũng không ăn no được bụng, còn tính để hắn làm bình hoa trưng trong nhà chắc. La Kim Quế bướng bỉnh nói, trưng thì trưng, nhà ta ruộng nhiều đất rộng, chẳng lẽ thiếu một bát cơm cho hắn. Lý Thục Cầm chỉ đành xua tay, thôi thôi, người là do con chọn, sau này sống không tốt. Đừng trách nương không nhắc. La Kim Quế đang định nói thêm, thì thấy Tôn Tiểu Cường hấp tấp chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, hoảng loạn nói. Tiểu thư, phu nhân, không xong rồi. La Kim Quế lập tức quát. Chết tiệt, nói năng cho rõ ràng. Cái gì mà không xong? Tôn Tiểu Cường sợ đến run người, vội kể lại chuyện Hàn Diệp đến cứu La Vân Khỉ. La Kim Quế lập tức nổi giận, một cước đá hắn ngã lăn ra đất. Chắc chắn là ngươi làm hỏng chuyện. Nếu không thì sao Hàn Diệp lại đuổi theo? Tôn Tiểu Cường không dám đắc tội với La Kim Quế, chỉ đành không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng. La Kim Quế giận đến run người, giơ tay lại tát thêm hai cái bạt tai. Người đúng là phế vật, chút chuyện nhỏ cũng làm hỏng. Giữ người lại bên người, chẳng khác nào nuôi chó vô dụng. Cút, lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây cho ta. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe, rầm, một tiếng dữ dội, cổng sân bị người ta đá văng ra. Cách chương.